Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, đối đãi địch nhân muốn như là mưa to một. Đi săn đoàn. Cái này mấy đạo người mặc màu đen chế phục người vừa xuất hiện. Hyakun liền nhận ra trang phục của bọn hắn. Biết trước mắt thân phận của mấy người này. Trước mặt, nhanh lên tránh ra cho ta. Hỗn đản, đi thôi Golbeck, đem bọn hắn phá tan. Các ngươi cũng tới đi. Zuba, X3, mấy cái hoảng hốt chạy bừa đi săn đoàn. Thấy được ngăn tại bọn hắn phía trước Delia cùng Hyakun. Cầm đầu người kia liền lớn tiếng đối Hyakun quát lớn. Hy vọng Hyakun cùng Delia có thể tránh ra con đường. Nhưng là Hyakun lại bất vi sở động. Thế là cái kia dẫn đầu đi săn đoàn. Liền đột nhiên cắn răng một cái ném ra chính mình Poke Bo. Đem một con Golbeck phóng xuất. Mà phía sau hắn ba tên cái khác đi săn đoàn thành viên. Cũng là riêng phần mình thả ra chính mình Zuba. Sau đó tốc độ không giảm tiếp tục hướng Hyakun bên này vọt tới. Trên đỉnh đầu Golbeck cùng Zuba. Thật nhanh chấn động cánh. Há to miệng cắn về phía Hyakun cùng Delia. Hừ. Đây chính là các ngươi tự tìm. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy đi săn đoàn mấy người này cũng dám dẫn đầu công kích mình. Hyakun hừ lạnh một tiếng, đưa tay ngả vào sau lưng, chuẩn bị xuất ra Poke Bo ứng chiến. Nhưng vào lúc này, vậy mà lại là Golbeck cùng Zuba. Quá khinh người, ta muốn báo thù, ra đi mọi người, cho ta hảo hảo giáo huấn bọn chúng. Hôm qua còn bị Golbeck cùng Zuba tập kích một trận Delia. Hiện tại lại nhìn thấy Golbeck cùng Zuba. Lập tức liền khí không đánh vừa ra tới. Tức giận hô lớn. Cầm ra chính mình Poke Bo liền toàn bộ ném ra ngoài. Đăng. X4. Đối Golbeck cùng Zuba sâu ghét cay ghét đắng tuyệt Delia. Tận hết sức lực ném ra chính mình tất cả Poke Bo. Theo bốn đạo hào quang lóe lên. Delia bốn cái đáng yêu Pokemon xuất hiện tại Delia trước người. Mọi người đem bọn nó đều đánh xuống. Mà theo Delia ra lệnh một tiếng, Delia trước người bốn nhỏ chỉ liền tự chủ phát động tiến công. Ách, đại khái là cái dạng này a. Mèo tương đương trước hết nhất phát động công kích chính là Dratini Sumi. Chỉ thấy Sumi cái chán viên kia màu trắng hạt châu nhỏ đột nhiên phóng xuất ra một cỗ yếu ớt. Thunder Way, chính xác đánh trúng tại không trung Golbeck cùng Zuba trên thân. Ngay tại phi hành ở trong Golbeck cùng Zuba đột nhiên tiến vào tê liệt trạng thái. Đồng thời phát ra một tiếng thấp giọng hô. Đầu hướng xuống liền hướng mặt đất đập tới. Derny Derny. Nổ tương đương, nhưng là Golbeck bọn chúng cũng không có an toàn rơi xuống đất. Nghênh đón bọn chúng là Squirtle Gon. Còn có mới được đến Shindaku Tamada cùng một chỗ phát động liên hợp công kích. Chỉ thấy Tamada tròn trịa phía sau lưng đột nhiên phun lên cao cao hỏa diễm. Dài nhọn hôn xuống miệng nhanh chóng một chương. Từng mảnh tia lửa phun ra. Mà một bên Gon cũng trong cùng một lúc sử dụng Water Gun công kích. Hai đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đạo hình dạng xoắn ốc công kích. Chính giữa hạ lạc bên trong Golbeck cùng Zuba. Đưa chúng nó thân thể nhanh chóng xông bay ra ngoài. Đập vào đối diện chạy tới đi săn đoàn bốn người trên thân. X4. Chạy tới đi săn đoàn bốn người. Đối diện bị Golbeck cùng Zuba đập ngã trên mặt đất. Đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà nện trên người bọn hắn Golbeck cùng Zuba, lúc này đều đã hai mắt xoay quanh, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng chưa xuất thủ Cleffa, Sokawa, nhìn xem đã ngã xuống đất không dậy nổi địch nhân, phát hiện hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Lập tức vui vẻ tại chỗ nhảy nhót, ra tương đương, a, đánh thắng, ta đánh thắng những tên hư hỏng này. Hyakun ngươi mau nhìn. Ta đều nói ta cũng là rất lợi hại a tương đương nguyên lai like Pokemon đối chiến cũng chẳng phải khó mà tương đương, nhìn. Thấy địch nhân của mình mấy lần bị đánh bại, Delia ngay từ đầu còn sửng sốt mấy giây, sau đó mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhảy dựng lên, mang trên mặt hưng phấn màu đỏ. quay người đối với Hyakun khoe khoang nói. Hyakun nhìn vẻ mặt vui vẻ Delia, ngoài miệng mỉm cười, vừa định nói cái gì, khóe mắt quét nhìn liền nhìn thấy liền Golbet đặt ở dưới thân cái kia dẫn đầu đi săn đoàn thành viên. Lúc này đã đem tay vươn vào trong ngực của mình, tựa hồ tại móc lấy thứ gì. Vừa nhìn thấy một màn này, Hyakun lập tức lông mày nhíu một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến thành băng lãnh, trong miệng cấp tốc phát ra quát khẽ một tiếng. Siro, theo Hyakun tiếng kêu, Hyakun trên lưng đột nhiên nhảy ra một đạo bạch quang. Mà vào lúc này, cách đó không xa tên kia dẫn đầu đi săn đoàn thành viên đã đem tay móc ra. Chính như Hyakun sở liệu, người này móc ra là một thanh lóe ra kim loại đen quang trạch súng ngắn. Cầm ra thương tên này đi săn đoàn thành viên, mang trên mặt dữ tợn, nhanh chóng giơ súng lục lên nhắm ngay Hyakun cùng Delia. Trong mắt lóe lên một tia máu tanh tia sáng, phảng phất đã thấy Hyakun cùng Delia ngã vào trong vũng máu dáng vẻ. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, một đạo tia chớp màu trắng đột nhiên từ tên này đi săn đoàn thành viên thân thể bên cạnh sát qua. Tên này đi săn đoàn thành viên liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trên tay giơ lên con kia kim loại súng ngắn, liền đã biến thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó một con hàn quang ứa ra vây trước, từ phía sau đỡ đến cái này đi săn đoàn thành viên trên cổ. Siro mở ra răng nanh dày đặc miệng rộng, rời khỏi tên này đi săn đoàn thành viên cổ một bên khác, phát ra một tiếng gầm nhẹ. A, ách, chấm ngoặc kép, nghe được cổ cái khác gầm nhẹ, tên này đi săn đoàn thành viên phản xạ có điều kiện giống như quay đầu nhìn lại. Sau đó liền thấy được một trương một ngụm có thể cắn xuống đầu mình miệng rộng. Lập tức bị hù phát ra rít lên một tiếng. Sau đó liền hai mắt khẽ đảo ngất đi. Siro, ngoặc kép, kết giống, ta có khủng bố như vậy sao? Siro nhìn xem đã miệng sùi bọt mép ngã xuống đất ngất đi đi săn đoàn thành viên, một mặt khó chịu đứng lên, hướng phía Hyakun đi đến. Cái này, đây chẳng lẽ là thương sao? Cái này, này làm sao có thể? Rõ ràng là Pokemon đối chiến, bọn hắn tại sao có thể dùng loại vật này? Delia hơi có chút kinh ngạc nhìn trên mặt đất vỡ thành hai đoạn súng ngắn. Sau đó một mặt tức giận đối Hyakun phàn nàn nói. Ha ha, đồ ngốc, bọn hắn cũng không phải cái gì người tốt. Vì đạt thành mục đích, sự tình gì đều làm được. Về sau ngươi muốn là gặp mặc như thế quần áo ra hỏa, nhất định phải 10 phần cẩn thận. Biết sao? Hyakun đưa tay án lấy Delia nón che nắng vuốt vuốt hoa đầu, mang trên mặt nụ cười nói với Delia. Hì hì, ta đã biết. Về sau nếu là Hyakun không ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối không đi trêu chọc bọn hắn tương đương. Delia thoải mái híp mắt, hoàn toàn quên đi vừa rồi oán khí, cuồng gật đầu nói với Hyakun. Ây, không sai biệt lắm chính là cái này bộ dáng. Hiện tại đỡ cũng đánh xong, chúng ta đi thôi. Hyakun nghe xong Delia, luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời đến cùng là nơi nào không đúng. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lôi kéo tay của Delia, đi theo phía sau Siro cùng bốn cái tiểu gia hỏa, quay người chuẩn bị rời đi. Ergrun, Hyper Beam, có thể nhiều. Nhưng ngay tại Hyakun cùng Delia quay người rời đi trong nháy mắt, cách đó không xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến giống to một tiếng. Ngay sau đó một đạo tráng kiện màu vàng cột sáng nhanh chóng phá vỡ cây cối cách trở, cực tốc hướng phía Hyakun cùng Delia vọt tới. Siro, Flamethrower, kết giống. Nghe được mệnh lệnh, Siro bỗng nhiên nghiêng đi đầu, miệng rộng mở ra một cỗ hừng hực hỏa diễm phụt lên mà ra. Đối diện đụng phải nhanh chóng bắn mà đến Hyper Beam. Hai cái kỹ năng một khi va chạm, liền phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Một cơn gió lớn từ bạo tạc ở giữa sinh ra, mãnh liệt hướng phía bốn phía khuếch tán. Nguyên bản nằm dưới đất bốn tên đi săn đoàn thành viên cùng bọn hắn Golbet cùng Zuba, liền tại cỗ này cuồng phong tập kích phía dưới, phát ra luân phiên kêu thảm bị thổi bay ra ngoài. Mà tại Siro sau lưng, Hyakun ôm Dilia. Cái khác bốn cái tiểu gia hỏa riêng phần mình nắm lấy hoặc cuộn lại Hyakun cùng Dilia quần áo. Để cho mình thân thể nho nhỏ sẽ không ở trong cuồng phong bị thổi bay ra ngoài. Ha ha ha, vậy mà có thể tiếp được ta Ergrun Hyper Beam. Xem ra thực lực của ngươi rất mạnh a, tiểu tử, chỉ có đối thủ như vậy mới có niềm vui thú. Ta đã nhịn không được trong lòng cái kia cỗ muốn đem ngươi toàn thân bóp nát xúc động. Cuồng phong đình chỉ, cả người sau mang theo Ergrun bóng người. Từ trong rừng rậm đi ra, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Ánh mắt tất cả đều là điên cuồng nhìn xem Hyakun. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.